Magician trong thế giới comic. Chương 266, cục sạc dự phòng cùng Dragon Ball. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fury, chuyện như vậy người cũng phải phiền phức ta. Đùa gì thế, người không biết ta rất bận sao? Ngồi ở London bên trong thánh điện, Noe một mặt khó chịu nhìn mình trên điện thoại di động diện cái kia giữ lại râu mép mang theo chùm mắt cạo chọc đầu ra hỏa. Cái tên này chính là Fury. Hắn bây giờ cơ bản đã cùng Noe trong ký ức tên kia trùng hợp. Chỉ bất quá hắn ở Noe trước mặt hoàn toàn điệp không nổi mặt. Thời gian bất chi bất giác đã đi vào một cái phi thường then chốt tiết điểm. Trong vòng mấy năm sau đó e sợ thế giới này sẽ không có trước đây như vậy hài hòa. Ở một năm trước, Noe triệt để hoàn thành rồi cái này tân biến hóa phép thuật sau. Cũng gặp phải một chút phiền toái. Vậy thì là làm sao loại bỏ cao vĩ độ sức mạnh bóng tối bên trong ý chí. Nói thật sự cái này ngoạn ý Noe gặp cái dám. Thế nhưng làm sao Noe có hệ thống? Không có cách nào Noe cũng chỉ có thể đem hệ thống cho mình phương án giao cho Ancient One Pháp Sư. Này mới xem như là qua ải. Nói đến cũng rất thú vị. Bởi vì hệ thống cho phương pháp cũng không phải cái gì rất chuyện khó khăn. Đơn giản tới nói chính là lợi dụng Noe bọn họ đã nắm giữ linh hồn phép thuật. Sau đó dùng đặc thù kỹ xảo đem những này ý chí và triệt để loại bỏ đi ra ngoài. Loại này thao tác Noe chính mình nghe cũng là một mặt choáng váng. Thế nhưng hắn không thể không làm bộ chính mình đã sớm gặp. Vạn hạnh chính là, Ancient One Pháp Sư nghe Noe một phần sau khi giải thích liền lập tức rõ ràng. Sau đó chính mình ở trong lòng cân nhắc một phen sau con mắt trở nên càng ngày càng sáng. Cái phương pháp này xác thực không khó. Thế nhưng nó khó khăn địa phương ở chỗ rất ít người gặp suy nghĩ như vậy. Ancient One Pháp Sư mặc dù là một cái hàng đầu ma pháp sư. Thế nhưng này không có nghĩa là nàng toàn trí toàn năng. Trải qua Noe một phen sau khi giải thích, nàng lập tức biết mình xác thực có thể làm như vậy. Được đáp án Ancient One Pháp Sư có vẻ vô cùng cao hứng. Đương nhiên nàng cũng có trách cứ Noe tại sao không đem cái phương pháp này nói cho nàng. Đối với này Noe cũng thật bất đắc dĩ. Cũng không thể nói cho bản thân nàng trước cái gì cũng không biết. Tất cả đều là hệ thống hỗ trợ hoàn thành chứ. Lão sư, ta trước chính mình cũng ở thử nghiệm ở trong. Mặc dù hữu hiệu quả thế nhưng điều này cũng không phải ta công việc chủ yếu. Ta chủ yếu tâm tư vẫn là đặt ở cái này tân biến hình phép thuật trên. Như vậy phải không? Ancient One Pháp Sư nghe Noe lời nói cũng yên lặng gật gật đầu. Những năm này Noe đang làm những gì nàng vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Chỉ là Ancient One Pháp Sư không ngờ tới chính là tiểu tử này lại âm thầm lại trợ giúp chính mình quyết định một việc lớn. Đối với Ancient One Pháp Sư ca ngợi Noe vừa không phủ nhận cũng không kiêu ngạo. Hắn cùng hệ thống là một thể. Thế nhưng chuyện này xác thực cùng Noe không có một mao tiền quan hệ. Đương nhiên chuyện này lộ ra ánh sáng cũng cho Noe không ít chỗ tốt. Vậy thì là Noe có cơ hội thu được càng nhiều cao vĩ độ sức mạnh bóng tối. Ta một cái khác thân thể tuy rằng cùng ta hiện tại thân thể là đồng thời. Thế nhưng cái kia thân thể đẳng cấp dẫn trước ta hiện tại quá nhiều rồi. Hơn nữa hắn là sử dụng sức mạnh bóng tối định hình. Nếu như tiếp tục sử dụng loại sức mạnh này, cái kia thân thể nên có càng tốt hơn phát triển. Noe thỉnh cầu Ancient One Pháp Sư không có từ chối. Huống hồ Noe quả thật có biện pháp đem những sức mạnh này vừa ý chí cho loại bỏ. Thế nhưng Ancient One Pháp Sư sáng tỏ biểu thị, phải tự mình thử nghiệm đem những sức mạnh này loại bỏ đi sau ở giao cho Noe. Noe thực lực và lúc trước chính mình gần như, chính mình lúc trước phế bỏ sức khỏe lớn đến đâu mới khắc phục những này ý chí ảnh hưởng. Tuy rằng Noe biện pháp đúng là một cái cùng biện pháp thành công. Thế nhưng Noe thực lực không đủ để quyết định những sức mạnh này. Vì lẽ đó Ancient One Pháp Sư dự định chính mình tự mình đến. Một mặt cũng thật luyện tay nghề một chút, mặt khác cũng có thể kiểm tra hiệu quả. Nếu như nàng có thể triệt để đem những sức mạnh này giải quyết đi. Như vậy nói không chắc loại sức mạnh này còn có thể càng rộng lớn bị vận dụng. Dormammu tuy rằng đáng sợ, thế nhưng vượt qua nhiều như vậy chiều không gian đến tìm phiền phức. Chỉ cần mình ở liền sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa có những này sạch sẽ sức mạnh trợ giúp, nhất định có thể rèn đúc càng nhiều ma pháp sư cường đại. Đến thời điểm e sợ Dormammu muốn tới đây gây phiền phức, mà chính mình không ở nói không chắc hắn cũng phải há hốc mồm. Đối với Ancient One pháp sư đem Dormammu cho rằng cục sạc dự phòng ý nghĩ, Noe không phải là như vậy rõ ràng. Có điều coi như Noe rõ ràng, cũng tuyệt đối sẽ hai tay tán thành. Những khác thế giới làm sao Noe không biết. Thế nhưng từ hệ thống cùng Ancient One pháp sư nơi đó biết được, thế giới này chiều không gian tối bên trong, loại sức mạnh này đâu đâu cũng có. Quả thực muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Cùng lãng phí ở nơi đó ô nhiễm hoàn cảnh, còn không bằng đem ra làm một ít chuyện có ý nghĩa đây. Ngoại trừ chuyện này, Noe đưa ra một cái đề tài. Vậy thì là liên quan với ma đạo sư cùng ma đạo sĩ sát hạch phương án. Ancient One pháp sư đối với Noe đưa ra ý kiến tổng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Có điều lần này Ancient One pháp sư nhưng không có cẩn thận đi nghe Noe giải thích, mà là lựa chọn để Noe viết một phần kế hoạch thư cho mình. Đối với này Noe cũng không có cái gì tốt từ chối. Đang giải quyết xong chuỗi này vấn đề sau, Noe sinh hoạt cũng yên tĩnh trở lại. Hắn thật sự đã lâu không có như vậy thanh nhàn. Từ khi thiên niên kỷ bắt đầu nghĩ đến cái biện pháp này đồng thời bắt đầu nghiên cứu, đến chính mình cuối cùng thành công, hắn bỏ ra thời gian 7 năm. Không thể nói này 7 năm ngày khác từ trải qua có bao nhiêu gay gâu, thế nhưng cũng tuyệt đối xem như là hắn sống rất khổ mấy năm. Ở giải quyết triệt để xong sau chuyện này, Noe kinh ngạc phát hiện thật giống mình bây giờ ngoại trừ mỗi ngày hoàn thành chăm sóc thánh điện công tác ở ngoài, hắn thời gian nhiều vô số. Liền Noe rất thẳng thắn lựa chọn sa đọa. Đang hoàn thành công tác sau, Noe liền lôi kéo Heaven nữ sĩ hoặc là Oang Derny, sau đó mang tới Jason cái này quen thuộc các nơi trên thế giới ra hỏa khắp nơi đi du ngoạn lên. Không thể không nói Kama tát phép thuật thực sự quá thuận tiện. Mấy người bọn họ đúng là nghĩ đến đi nơi nào cũng có thể đi nơi nào. Duy nhất muốn cân nhắc chính là thời gian đối với không đúng. Cho tới hộ chiếu cái gì, coi như Noe không ra tay Jason cũng có thể giúp bọn họ quyết định. Coi như Jason không được, Noe cũng có thể tìm Fury cái tên này không phải sao. Nói đến cũng thú vị, Fury cái tên này bởi vì không có Gringotts tài khoản, dẫn đến hắn vẫn không có cách nào leo lên WeChat. Đến cuối cùng hắn không có cách nào, chỉ có thể tìm Noe hỗ trợ. Lúc này mới thuận lợi để hắn càng đầy đủ nhìn thấy ẩn dấu ở thế giới bên dưới thế giới phép thuật. Đến cùng đám người kia là làm sao sinh hoạt. Không nhìn còn khá, vừa nhìn Fury liền cảm thấy tê cả da đầu. Tỉ như một cái nào đó ma pháp sư ở nước Mỹ phát ra một tin tức, Fury bản thân liền ở nước Mỹ tự nhiên ngay lập tức có thể tìm thấy được. Sau đó hắn liền nhìn thấy ma pháp sư này tìm tới một con ma mút con non, hay hoặc là địa phương khác ma pháp sư, giết chết cái gì người sói hoặc là Dracula loại hình đồ vật. Càng kinh khủng chính là, hắn còn chú ý tới Noe phát biểu liên quan với Animagus tiến hóa luận văn, cùng với cái kia thành đống cự long thi thể. Điều này làm cho Fury càng thêm không dám đem những đồ chơi này nói ra. Trời mới biết ngoạn ý cái nào não tàn cho rằng những ma pháp sư này nguy hại đến trái đất, thực chính là nguy hại đến lợi ích của bọn họ. Sau đó bùng nổ ra một hồi trước nay chưa từng có xung đột. Chuyện như vậy, Fury chỉ tưởng tượng thôi liền không nhịn được toàn thân run. Càng khỏi nói nếu như thật phát sinh, như vậy thế giới này chỉ sợ cũng biến thành chân chính thế giới phép thuật. Fury mỗi ngày nhìn chằm chằm máy vi tính hoặc là điện thoại di động đang xem toàn thế giới ma pháp sư tin tức. Mà Noe có thể không tâm tình đi quản hắn. Fury không nói ra được cũng không thể lộ ra ánh sáng tất cả những thứ này. Vì lẽ đó Noe cũng không có gì đáng lo lắng. Chỉ là Noe sa đọa tháng ngày đưa tới Ancient One pháp sư bất mãn. Vì lẽ đó, ngài liền đi Asgard đem đồ chơi này muốn lại đây. Ở một ngày nào đó, Noe bình thường tiếp đón Ancient One Pháp Sư đến Thánh Điện dò xét thời điểm. Noe trợn mắt ngoác mồm xem quyển sách trên tay. Đúng, Noe, phép thuật con đường dài đằng đẵng. Tuy rằng ngươi là một cái ta chưa từng gặp thiên tài. Thế nhưng ngươi cũng không có thể làm cho mình thư giãn quá lợi hại. Còn có, ngươi không phải nói ta nơi đó rèn luyện thân thể phương pháp đối với ngươi không hiệu quả gì sao? Vì lẽ đó ta đem nó cho ngươi không phải thỏa mãn nguyện vọng của ngươi sao? Ancient One Pháp Sư vẻ mặt ôn hòa nói rằng, có điều bên trong cũng không thiếu đối với Noe giáo huấn. Noe có chút buồn bực nhìn trong tay mình thư tịch. Có điều hắn vẫn là đàng hoàng quay về Ancient One Pháp Sư biểu thị chính mình sai rồi. Đồng thời gặp hối cải để làm người mới. Nói thật, hiện tại Noe thông qua lần đó sau khi biến thân. Tố chất thân thể đã đạt đến đáng sợ mức độ. Tuy rằng ở nhân loại hình thái trên hắn bày ra không ra. Thế nhưng cũng vẫn được chỗ tốt. Hắn hiện tại cần phải làm là đem mình ma lực bỏ thêm vào đi đến. Mãi đến tận đạt đến nhân loại hình thái tố chất thân thể có thể kích phát cửu giai thân thể thời điểm. Hắn mới xem như là thành công. Hơn nữa bởi vì Noe bất ngờ thổi phồng một cái nhanh chân. Noe hệ thống vì để cho Noe không kéo tới trứng. Nó ngoại trừ đem thời gian tỷ lệ cuối cùng giả thiết ở 9 lần sau. Còn ở hệ thống bên trong không gian trang bị thêm một cái tân hạng mục. Cái này tân hạng mục chính là thực chiến mô phỏng. Nói trắng ra chính là cùng Room of Requirement gần như triệu hoán đối thủ tác dụng. Những này cho gọi ra đến đối thủ là thông qua hệ thống phân tích cùng mô phỏng. Thực lực tuyệt đối sẽ có bảo đảm. Hơn nữa những người này cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Duy nhất ưu điểm đại khái chính là, ở hệ thống bên trong không gian bất luận Noe làm sao dằn vặt đều sẽ không đem chính mình không cẩn thận cho dằn vặt chết. Ở thu được những chỗ tốt này sau, Noe tự nhiên muốn ăn trộm cái lại. Thế nhưng hiện tại Noe cảm thấy vẫn là quên đi. Chính như Ancient One Pháp Sư nói, phép thuật con đường là dài lâu. Tuy rằng Noe luôn cảm giác mình bị mang lệch rồi. Đều là hướng về cận chiến Pháp Sư đang phát triển. Thế nhưng Noe cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Đúng rồi. Người tân biến hình phép thuật Dumbledore đã đem luận văn đệ trình đến ta nơi đó. Người dù sao cũng nên cho phép thuật này định vị tên chứ. Ancient One Pháp Sư thấy Noe quá nhiều rất tốt. Liền nàng cũng không đang tiếp tục dây dưa trước đề tài. Tên mới sao? Noe cảm giác mình là cái gọi là phế. Thế nhưng đặt tên Noe cũng không tránh thoát. Nghĩ tới nghĩ lui. Noe hỏi dò. Gọi. Dragonborn. Dragonborn, Ancient One Pháp Sư lắc lắc đầu. Nàng cảm giác mình hỏi hơn một còn lại vấn đề. Liền lại một lần nữa mở miệng. Đúng rồi, nếu ngươi đã thất giai, như vậy ngươi cũng có thể tham gia ma đạo sư cuộc thi. Ngươi ma đạo sĩ cuộc thi đều không có tham gia đây. Yên tâm đi, sang năm đầu tháng 9 đúng không? Ta gặp tham gia, Noe thật lòng gật gật đầu. Ma đạo sĩ cùng ma đạo sư cuộc thi. Thực chính là cấp trung ma pháp sư cùng cấp cao ma pháp sư tán thành cuộc thi. Mục đích chính là khảo sát ma pháp sư tri thức tính cùng chuyên nghiệp tính. Đương nhiên, quan trọng nhất còn có một cái. Vậy thì là ma pháp sư ý chí sát hạch. Thông qua này ba môn cuộc thi thành tích. Ở kết hợp trước mặt ma lực. Mới gặp trao tặng như vậy danh hiệu. Có thể nói. Đồ chơi này coi như làm là một cái văn bằng. Có nó cùng không nó khác nhau rất lớn. Đồng dạng là lục giai ma pháp sư. Một cái không có ma đạo sĩ danh hiệu. Một cái khác có. Như vậy ở rất nhiều nơi tuyển lựa công tác loại hình đều sẽ ưu tiên lựa chọn có cái kia một cái. Liền Noe vì quá chính mình làm ra đến cuộc thi. Hắn nhưng là rơi xuống rất lớn một phen công phu ở ôn tập đây. Kết quả vào lúc này bị Fury gọi điện thoại tới cửa. Noe đương nhiên sẽ không có sự dễ dãi. Xin lỗi, Noe, ta cũng không muốn quấy nhiễu ngươi. Fury sắc mặt có chút lúng túng. Thế nhưng hiện tại chúng ta đều bị đây là dằn vặt không được. Hơn nữa ngươi không phải còn muốn tìm hắn muốn trí tuệ nhân tạo AI hệ thống sao? Hiện tại không phải là một thời cơ tốt sao? Ngươi thật sự rất phiền. Ngươi muốn ôn tập cuộc thi thật mà. Nổ ê vẫn là không tình nguyện. Ông trời, nổ ê ngươi còn cần ôn tập. Ngươi nhưng là Ravenswap kiêu ngạo. Hơn nữa đây là thật không cần ngươi tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Giúp một chuyện được rồi. Được rồi, được rồi. Ngươi khiến người ta đến London tiếp ta đi. Ta có thể không có hứng thú đi ngươi nơi đó. Đương nhiên, hẹn gặp lại. Cách chương.